Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, Yubi 02, Mỹ Lệ. Pheromosa, Heatwave cùng Lipstorm va nhau kết quả, hoàn toàn không ra ngoài Ikkyo đoán trước, Sunny đánh ra mỗi cái lá cây đều bị nhen lửa. Có thể bay đến thiêu đốt điện trước mặt còn thừa không có mấy. Càng thêm đáng tiếc là, như vậy mấy cây lá cây, lại có thể đối Lavesta tạo thành bao nhiêu tổn thương. Phải biết Lavesta thế nhưng là hệ bắc thêm hệ phai, hệ grass chống cự thế nhưng là trồng đầy. Trái lại Sunny bên kia, lại bị Heatwave đánh cho rất là sói dự. Không chỉ có chi sắc dây leo rắn trên khuôn mặt đều rất rõ ràng có thể nhìn ra. Sunny V trạng thái thật không tốt. Cái này rất bình thường. Cố nhiên Lipstorm miễn cường coi như hệ Grass đại chiêu. Nhưng Sunny V thực lực cuối cùng có hạn. So Lavista muốn yếu một ít. Lại thêm thuộc tính khắc chế. Lipstorm có thể phát huy bao nhiêu hiệu quả? Chớ nói chi là Heatwave phạm vi lại không nhỏ. Có loại hiệu quả này thật rất bình thường. Ash nhìn thấy cái này trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ khẩn trương cảm giác. Vội vàng phất tay hô lớn. Sunny V, tránh ra, dùng mị hoặc. Sunny V cũng không có cái gì chần chờ. Cưỡng ép đè xuống thống khổ. Xoay người chạy đến sân bãi phía bên phải. Đem Heatwave đến tiếp sau uy lực toàn bộ né tránh. Ngay sau đó lại đối Lavesta nháy mắt mấy cái. Ngưng tụ ra cái này đến cái khác ái tâm bay đi. Đối mặt một màn này, Ikkyo không có hạ lệnh. Lavesta cũng bất vi sở động. Cứ như vậy bị Sunny V đánh ra ái tâm quấn quanh. Nhưng không có 2 giây những cái kia ái tâm đều tiêu tán. Cũng không có bay vào Lavesta trong cơ thể. Ấy, đây là... Astin xem không có cái gì dị 20 dạng đốt dung trùng. Trong nháy mắt lâm vào xoắn suýt. Mà ở đây bên ngoài Iris lần nữa ngửa đầu hô lớn. As, Lavesta cũng là giống cái. Mị hoặc là không có có hiệu quả. Là như thế này không sai. Ikkyo phất tay chỉ hướng Sunny V cười nói. Lavesta, liên tục flame sát, vị kéo lỗ, Lavesta nâng lên nửa trước thân hung hăng dùng phía trước 2 cái nhỏ chân đạp đất. Ở trên người bao trùm lên một tầng hỏa diễm sau phóng tới Sunny V. As đem trong lòng cái kia bôi do dự dứt bỏ. Tiếp tục phất tay hô lớn. Sunny V, đừng sợ, dùng Leap Blade đánh trả. Tê ông, Sunny V hô to một câu. Một cái xoay người dùng phần đuôi quất hướng Lavesta, đồng thời tại phần đuôi trên phiến lá đi theo tản mát ra lục mang. Bình, kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sunny V bị đụng bay, Lavesta cũng nhờ vào đó có chút trượt lui điểm khoảng cách. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc. Tại Sunny V trước khi rơi xuống đất, Lavesta bên ngoài thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt. Phóng tới Sunny V điểm dừng chân. Không tốt. Astin đến đây cảm giác sâu sắc không ổn. Nắm tay hô to lên tiếng. Sunny V, phía trên, dùng vai whip. Sunny V cũng là có thể minh bạch As dự định. Quay thân hướng lên trên phương mắt nhìn về sau. Nhắm ngay trần nhà duỗi ra vai whip. Xem ra muốn mượn từ những cái kia đèn tự quang một loại vật thể đến chậm ở lại rơi tình thế. Một lần nữa tìm về tiết tấu của chiến đấu. Ikkyo nhìn đến nơi này, khóe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười nói. Nôn, Lavesta vội vàng từ bỏ flame sắc, tản mất ngọn lửa trên người ngửa ra sau đầu đối Sunny V phun ra một đảo tơ mỏng. Kết quả là, vừa mới bắt lấy đèn tự quang, muốn trên không trung nhảy dây cái kén tầm, liên quan nó cũng bị quấn chặt lấy. Triệt để làm thành một cái không trung rổ treo. Iris nhìn đến đây đã cúi đầu nâng chán. Có chút im lặng nói ra. Lần này thảm rồi. Sunny V vai whip đều có thể bị khắc chế. Xác thực, Sunny V không chỉ có tại thuộc tính bên trên bị Lavesta toàn diện áp chế. càng là bởi vì thực lực hơi yếu, dẫn đến Snivy tại chiêu thức bên trên toàn bộ bị khắc. Nếu như Snivy có thể học thêm chút chiêu thức, ngược lại cũng không đến mức rơi vào hiện tại trình độ như vậy. Sơ lần đi theo có chút tiếc hận lắc đầu nói, lời nói như vậy, kết quả đã ra tới. Tại sơ lần vừa dứt lời, thiêu đốt đứng tại Snivy phía dưới, phun ra một đạo trắng kiện hỏa diễm đốt hướng cái kia bị treo trên không trung Snivy. Cứ việc Ash không ngừng ở bên cạnh hò hét, để Snivy tránh né, nhưng Snivy lại có thể làm sao tránh. Buông ra vai whip, cái nào sợ không phải muốn rơi xuống biến thành xà nướng. Dùng vai whip trên không trung đổi vị, căn bản làm không được tốt a. Nó hai cây vai whip đều bị trói cùng một chỗ, ngoại trừ buông ra, quyền gấp bên ngoài còn có thể làm cái gì? Kết quả là, chiến đấu kết quả cũng liền tại Snivy xoắn suýt do dự hạ phân ra. Snivy mất đi sức chiến đấu, La Vesta chiến thắng, bởi vậy, trận chiến đấu này là đại diện quán chủ Ikkyo chiến thắng. Tại trọng tài hô lên lời nói thời điểm, Ash đã vui vào giữa sân, ôm lấy Snivy dò xét tình huống. Ash, nhớ kỹ, Wakakazawa, Ikkyo vừa muốn nói gì thời điểm. Trong ngực hắn cái viên kia màu trắng trứng Pokemon đột nhiên truyền đến hai đạo hôm qua xoa thanh. Lần này để Ikkyo gấp vội cúi đầu dò xét. Ash tại nhìn thấy Snivy không có trở ngại sau đem nó thu hồi. Tiếp lấy nhìn về phía Ikkyo, cũng chú ý tới Ikkyo trong ngực trứng Pokemon dị động, đem vừa định nói ra lời nuốt xuống bụng. Bên ngoài sân Iris, Serlan, Bianca đồng dạng là chú ý tới Ikkyo bên kia dị dạng. Đi theo nhìn sang, chỉ có Kamisure chính ôm bì thần không ngừng xoa nắn, nhìn đã lâm vào quên hết tất cả tình trạng. Ken két xoa, theo thanh âm càng lúc càng lớn, trái tim tất cả mọi người bên trong đều đi theo toát ra vài tia hiếu kỳ. Nhất là Ash bọn hắn, căn bản chưa thấy qua loại này thuần trắng trứng Pokemon, sớm liền thấy hiếu kỳ muốn chết, chỉ là bởi vì muốn tiến hành chiến đấu, mới một mực đè xuống không nói. Không bao lâu, cái kia 20cm vỏ trứng triệt để từ đó vỡ ra. Từ bên trong nhảy ra một cái toàn thân gần như trắng sữa Pokemon. Đứng tại Ikkyo bên chân, chính run lấy thân thể. Cái kia toàn thân gần như trắng sữa Pokemon. Có được loại người thân thể, lại có vẻ 10 phần tinh tế. Mắt của nó lông mi bên trên dọc theo hai cây thật dài xúc giác. Cuối cùng cùng nơi mở đầu đều là màu vàng kim. Nửa người trên của nó là tựa như váy như vậy, từng tầng hướng xuống khuếch tán. Hết thảy có 4 tầng, cánh tay là từ phía trên nhất một tầng dưới tiền không khu vực duỗi ra. Tại cuối cùng là hai cây tựa như móng vuốt ngón tay, cũng đồng dạng là màu vàng kim, nửa người dưới liền tựa như là mặc một đầu quần đùi. Từ đó dọc theo hai đầu dài nhỏ chân cuối cùng vẫn như cũ là hai cây tựa như nước từ ngón chân. Càng giống là một đôi giày cao gót. Cuối cùng là đầu đằng sau, kết nối lấy tựa như áo cưới bộ vị, hiện ra hơi mờ sắc. Nhìn đến nơi này, Ikkyo tại không thể nghi ngờ hỏi. Lúc trước cái kia đã từng suy đoán cũng triệt để xác nhận. Aochabi, danh hiệu CB02, mỹ lệ. Cũng tức là Pheromosa, Pheromosa tư liệu bây giờ còn chưa bao nhiêu, nhưng Ikkyo lại nhớ kỹ trong trò chơi biết được tư liệu. Nghe nói, thấy qua Pheromosa Pokemon, bất luận giới tính đều sẽ bị nó làm cho mê hoặc mà mất đi địch ý. Nguyên nhân cụ thể còn không cách nào xác nhận, chỉ có thể nói hoặc là Pheromosa lại phát ra cái kia không rõ pheromone. Hoặc là nó dung mạo mang đến nhất định thôi miên hiệu quả. Còn có, hai chân của nó lực bộc phát cực mạnh. Một khi tốc độ toàn bộ triển khai, cho dù là thiểm điện cũng đánh không trúng nó. Mặt khác, Pheromosa cũng là một cái duy nhất ở trong game không có khắp nơi làm phá hư Aochabis. nghe nói là bởi vì nó cảm thấy thế gian này hơn vạn vật ô uế không chịu nổi, không muốn lấy tay chạm đến mảy may. Ferramosa đang điều chỉnh tốt trạng thái về sau, liếc nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đinh bên trên khoảng cách nó gần nhất Ikiyo, ngửa đầu manh manh đát kêu lên. Phí la, hệ thống, quét hình, thuộc tính, bác, fighting đặc tính, beast boost thực lực, một cấp, không tinh, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Ikiyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, đi theo ngồi xuống nhìn về phía Ferramosa đưa tay cười nói. Ta, Ikiyo, không có cách, cứ việc Ferramosa ở trong game tiêu chuẩn hình thể là 2 mét. Nhưng vừa mới ra đời nó, chỉ có khoảng 20 cm, trọn vẹn kém 9 lần. Ferramosa hơi dò xét vài lần Ikiyo, dường như nghĩ thông suốt cái gì. Không chỉ có dùng cái kia hai cây thật dài xúc tu đụng chạm hạ Ikiyo, càng là nhảy đến Ikiyo trong ngực nịnh nọt cười nói. Phí la, 550, ngoan, ngoan. Ikiyo cười sờ sờ cái kia tiểu bất điểm Ferramosa, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì Ikiyo thực sự nghe không hiểu Ferramosa, làm quan phiên dịch Zoro hiện tại cũng không có ở bên cạnh hắn. Nhưng cũng không quan trọng, chí ít kết quả là tốt không được sao? Nghe đồn cái kia Ferramosa có bệnh thích sạch sẽ, mà Ikiyo con này rõ ràng không có. Hoặc là nói cho dù có cũng sẽ không đối Ikiyo có. Cái này như vậy đủ rồi. Tương lai có thể chỉ huy động Ferramosa cũng đã đủ. Bất quá, Ikiyo còn là muốn đậu đen rau muống một câu. Ferramosa, con rán, làm sao đều cảm thấy có như vậy mấy phần quái gì? A, đây là cái gì Pokemon? Ta làm sao chưa thấy qua? Iris ngạc nhiên nhìn mấy lần Ferramosa, vội vàng quay đầu đối Ash hô to. Ash, nhanh, đem Pokédex. Iris còn chưa nói xong, bên người nàng Bianca đã xuất ra Pokédex nhắm ngay Ferramosa. Tư liệu không rõ, ấy, lần này không chỉ là Iris, ngay cả Sơ Lần, Ash, Bianca đều đi theo không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ikiyo nhìn xem trong ngực Ferramosa dùng cái kia móng vuốt nhỏ cầm chặt lấy y phục của hắn. Dần dần nhắm lại cái kia mỹ lệ hai mắt màu tím rơi vào trạng thái ngủ say. Không khỏi lắc đầu khẽ cười một tiếng nói. Nó gọi Ferramosa, nghe đồn ở vải Ultra Space. Cụ thể hơn một chút ta cũng không biết. Ta là ngẫu nhiên tình huống dưới mới lấy được. Ultra Space. Đám người càng là càng không hiểu rõ nhìn xem Ikiyo, cái này sao? Trước không vội, trước tiên nói điểm cái khác. Ash, tiếp xuống ta muốn đi Idol Town, nghe nói nơi đó muốn tổ chức một cái tế điển chiến đấu. Có hứng thú hay không cùng đi? Ikiyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, tựa như một con đại hôi lang như vậy cười nói. Trên đường cũng có thể đối với các ngươi giải thích xuống Ultra Space sự tình. Bất quá, ta nhưng sự tình đầu tiên nói trước, ta biết cũng không nhiều. Có một số việc cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.